Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, ly hôn. Giữa hè sắp tới, khí trời nóng bức, bất lợi tác chiến, lại biết mình chọc giận Chu Tuấn, không có khả năng được đến trao quyền. Tôn Sách thẳng thắn nghe Trương Hoành đề nghị, được sâu đo chi khuất, rút về Bình Dư. Quận binh toàn bộ nghỉ về nhà, đánh hạ Tiêu huyện, trừ xử lý Lưu bị 1.000 kỵ binh, chặn lại 4.000 Đan Dương binh bên ngoài. Tôn Sách không có được cái gì chiến lợi phẩm, còn thiếu Đào Khiêm 50.000 thạch lương, một trận đánh cho có chút thua thiệt, liên quận binh khen thưởng đều cầm không ra. Trương Hoành ra một ý kiến, để hắn miễn đi quận binh thuế má cùng miệng tiền, quận binh không có tham chiến. Theo đi một chuyến liền có thể miễn đi 1 năm tiền thuế. Cũng rất hài lòng, đều nói Tôn tướng quân là người tốt, vô cùng cao hứng về nhà. Trương Hoành ngay sau đó lại vì Tôn Sách viết một phong thư, phái người mang đến Lạc Dương. Trong thư cũng không có viết cái đại sự gì, liền nói ta Tôn Sách đánh lui Lưu Bị, cam đoan Dự Châu an toàn, hiện tại phân phát quận binh, để bọn hắn về nhà nghề nông. Sau đó hữu ý vô ý sách một câu, ta mời Bành Thành Trương Chiêu vì Nhữ Nam quận học tế tửu, chuẩn bị mở trường. Đến mức Trương Hoành, căn bản sách đều không sách. Tôn Sách không nhìn ra cái gì tốt đến. Trịnh Trát sau khi xem xong lại là vui lòng phục tùng, đối Trương Hoành tài văn Trương Đại thêm tán thưởng. Nghe xong Trịnh Trát phân tích, Tôn Sách minh bạch Trương Hoành vì cái gì không đề cập tới chính hắn. Hắn bài văn có một phong cách riêng, đoán chừng Chu Tuấn xem xét thì có thể biết là hắn viết. Chu Tuấn ích Trương Hoành mà không được, lại bị hắn mời đến, còn vì hắn chủ Hàn Mặc, viết văn thư, đủ để chứng minh hắn đối danh sĩ cũng khá, lại thêm Trương Chiêu sự tình, cần phải có thể thay đổi Chu Tuấn đối với hắn đã có ấn tượng. Nhưng sự kiện này nói rõ thì không tốt, có khoe khoang chi ngại, vô ý dốc hết ra một chút mới tự nhiên. Đây chính là nhân tài a. Ngươi nhìn công việc này tính tích cực, Trương Chiêu cái kia đại danh sĩ làm sao không có chủ động vì ta viết cái tin đây. Quá không tự giác, quay đầu đến làm cho hắn bổ sung. Mấy ngày về sau, Tôn Sách trở lại Bình Dư, ngay tại hắn đến trước một ngày. Triều đình chiếu thư đã đạt tới Bình Dư, Viên Diệu kế thừa An Quốc đình hầu tước vị, còn gia phong 300 hộ, Viên Thuật cũng được đến truy thụy, Viên Quyền cao hứng phi thường. Cái này không chỉ có ý gọi là lấy triều đình nắp hòm nhận định, thừa nhận Viên Thuật vẫn là đại hán thần tử, còn xác định Viên Thuật kế thừa Viên Phùng về sau, Viên gia huyết mạch không có đoạn. Viên Phùng có 3 con trai, trưởng tử Viên Cơ quan viên đến Thái Bộc, hắn là chuyện đương nhiên hầu tước người thừa kế, nhưng là hắn bị giết, tính cả hắn nhi tử, Viên Phùng còn thừa lại con trai trưởng Viên Thuật cùng con thứ Viên Thiệu. Viên Thiệu đã qua sau đó cho Viên Thành, không tính sổ, không có có triều đình tán thành, Viên Thuật có thể kế thừa Viên Phùng huyết mạch, lại không thể kế thừa hầu tước, có cái này tán thành, An Quốc đình hầu tước vị lại có thể truyền thừa tiếp. Bất kể nói thế nào, Viên Quyền thật cao hứng. Làm Tôn Sách ở phía trước xã giao xong, đi vào hậu viện lúc, nàng liên tục hướng Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn. Chính nàng cũng rõ ràng, nếu như không là Tôn Sách trước sau thu xếp, chuyện này là căn bản không có khả năng. Triều đình đám người kia trong mắt chỉ có Viên Thiệu, căn bản không có Viên Thuật. Tôn Sách có thể hiểu được Viên Quyền hưng phấn, nhưng hắn không có dạng này bản thân cảm thụ. Viên Quyền cao hứng, hắn cũng cao hứng. Đối diện Viên Quyền cảm tạ, hắn đánh rắn dập đầu phía trên, khác chỉ nói mà không làm. Đến điểm lợi ích thực tế, ngươi làm sao cảm ơn ta? Viên Quyền tâm tình tốt, không có tính toán Tôn Sách trò đùa, mỉm cười liếc hắn liếc một chút, ta cũng chỉ có thể miệng phía trên cảm ơn. không có gì lợi ích thực tế có thể cho ngươi. Bên ngoài người nói ngươi là dựa vào lấy ta Viên gia. Trên thực tế chúng ta tỷ đệ ba người lại là phụ thuộc ngươi còn sống. Ăn mặc đều là ngươi an bài. Không có giống nhau là chính chúng ta. Ta có thể lấy cái gì cảm ơn ngươi? Tôn Sách ngó ngó Viên Quyền, miệng phía trên. Cũng được à, Viên Quyền không biết có phải hay không là nghe không hiểu. Một chút phản ứng cũng không có. Bình tĩnh nhìn về phía nơi khác. Chờ một lúc, nàng nói ra. Đúng, có chuyện muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ta cùng Hoàng Y ly hôn. Tôn Sách thoáng cái không có kịp phản ứng. Thuận miệng nói một câu. Thật tốt, làm sao lại cách? Viên Quyền ngẹo đầu, nhìn lấy Tôn Sách. Ây, Tôn Sách cái này mới tỉnh ngộ lại. Đập đập chính mình miệng. Lỡ lời, ta tự mình vả miệng. Viên Quyền, phốc xích, cười một tiếng. Ngay sau đó lại cảm thấy không rất thích hợp. Thu hồi nụ cười, lại không cách nào che giấu trên mặt ửng đỏ. Ta cùng hắn ly hôn cũng không phải bởi vì cảm tình đạm mạc, mà là bởi vì hắn quá thất lễ. Tiên phụ tạ thế, hắn không tuân thủ tang cũng liền thôi. Đưa tang cũng không tới. Còn cùng Lưu Huân theo Giang Hạ mà phản. Trong mắt của hắn nơi nào còn có tiên phụ, nơi nào còn có ta. Tôn Sách gật gật đầu, cách cũng tốt. Ta cũng cảm thấy người kia không chính cống. Cái gì danh sĩ nha, một chút phòng tuyến cuối cùng cũng không có. Các ngươi Viên gia cũng thật sự là kỳ quái. Cùng họ Hoàng xung đột, về sau lấy chồng tuyệt đối đừng gả họ Hoàng. Riêng là danh sĩ, quá không phải thứ gì. Ho khan, sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ. Viên Quyền lông mày khẽ cong, ánh mắt lộ ra giảo hoạt ý cười, lại chịu đựng không cười. Tôn Sách nhìn lại, gặp Hoàng Nguyệt Anh khoanh tay, tựa ở trên khung cửa. Nàng ghim đơn búi tóc, bao lấy khăn trùm đầu, một thân trắng noãn sĩ tử phục, xem ra giống một cái mi thanh mục tú tiểu lang quân. Chỉ là ánh mắt có khá dữ, hung tợn nhìn lấy Tôn Sách. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, vỗ tay một cái, ai ra? Ta nói hai ngày này làm sao luôn có chim khách vòng quanh ta bay đây? Nguyên lai là ta Kim Bất Hoán tới rồi. Cái gì thời điểm đến? Làm sao cũng không nói trước một tiếng. Ta tốt phái người đi đón ngươi a. Một bên nói, một bên giang hai cánh tay, tới, để cho ta ôm một cái. Hoàng Nguyệt Anh nguyên bản quặm mặt lại, muốn cùng Tôn Sách lý luận, gặp hắn giang hai cánh tay nghênh tới, nhất thời thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lên một tiếng, xoay người chạy, Tôn Sách theo đuổi theo. Vừa ra nội viện cửa sân, liền nghe đến bên ngoài một tiếng thanh thúy hét lớn, từ đâu tới cuồng đồ. Dám khi dễ ta A Sở tỷ tỷ, A Dược, A Nghị, cắn hắn, lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền chào đón, khí nóng khí thế to lớn địa ném quyền thì đánh, Tôn Sách tập trung nhìn vào, xông lên là Tôn Dực, lột lấy tay áo, trợn lên hai mắt, một bộ chó giữ bộ dáng, đứng ở đằng xa là Lục Nghị, thắt tay, vẻ mặt đau khổ. Một mặt viết kép sáng chữ, một tay chống nạnh, một tay ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh eo. Rõ ràng còn không có Hoàng Nguyệt Anh bả vai cao, lại một bộ người bảo vệ bộ dáng chính là Tôn Thượng Hương. Các ngươi làm cái gì? Tôn Sách không hiểu ra sao. Đại huynh, Tôn Dực vội vàng thu hồi quyền đầu, lúng túng gãi gãi đầu. Đột nhiên nhất chỉ bên cạnh, chuột. Nhanh như chớp chạy, đại huynh, Tôn Thượng Hương nhảy lên cao ba thước, bay chạy tới, nhảy lên một cái, nhào vào Tôn Sách trong ngực, ôm Tôn Sách cổ, tại trên mặt hắn hung hăng hôn mấy cái, đại huynh, ta muốn cưỡi ngựa, ngươi đưa ta một con ngựa nhi có được hay không? Muốn ngựa có thể, ngươi trước nói với ta rõ ràng đây là có chuyện gì? A Dực cùng A Nghị giúp ngươi đánh nhau ta có thể hiểu được. làm sao biến thành cắn? Các ngươi đánh nhau đều dùng cắn sao? Tôn Thượng Hương ôm lấy Tôn Sách cổ, khanh khách cười không ngừng. Nàng ghé vào Tôn Sách bên tai, một bên cười một bên nhẹ giọng nói ra. Đại huynh, bọn họ học thuộc lòng bại bởi ta. Hôm nay là ta cẩu nhi. Tôn Sách minh bạch, khẽ bóp Tôn Thượng Hương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói lung tung. Bọn họ để ngươi đây, ngươi không biết cảm tạ bọn họ, còn để bọn hắn làm cẩu nhi. Thật sự là hồ nháo. Quay đầu nói cho A Mẫu, nhìn Mẫu làm sao thu thập ngươi. Thật sao? Tôn Thượng Hương nháy mắt, nửa tin nửa ngờ, thật dài lông mi giống hai thanh bàn chải nhỏ, quét đến Tôn Sách trên mặt ngứa. Hương nhi, từ trên người đại huynh xuống tới. Ngô phu nhân theo trong sân đi tới, đi theo phía sau rũ cụp lấy đầu Tôn Dực, chính mình lãnh phạt đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?